xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế Chi Sư. Chương 79, yêu tiên sinh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước pháp tam chương chính thức có hiệu lực. Thẩm Thanh Trác quả nhiên tuân thủ cam kết, không cố tránh né thánh thượng nữa. Tuy nhiên, Thẩm đại nhân thường ngày miệt mài bên bàn làm việc, khi được triệu kiến cũng kéo theo Bùi đại nhân hoặc một đại nhân khác để cùng thảo luận quốc gia đại sự với thánh thượng. Giọng điệu thì nghiêm trang, sắc mặt nghiêm túc đến mức thánh thượng muốn trêu đùa cũng khó. Sau vài ngày như vậy, thánh thượng bắt đầu không chịu nổi nữa. Chấm biết rồi, thánh thượng một tay chống đỡ trên đầu, giọng nói khó lường, chi phí chi tiêu của bang này thực sự quá lớn. Bùi đại nhân trước hãy định ra tiêu chuẩn sát hạch, sau đó chấm sẽ triệu tập lục bộ để bàn bạc thêm. Thánh thượng anh minh, Bùi Ngôn Hề chắp tay nịnh hót, vi thần xin được cáo lui trước. Thẩm Thanh Trác cũng chắp tay cúi chào, thần cũng lui xuống, thái phó ở lại, chấm còn có việc muốn thỉnh giáo thái phó. Thánh thượng chậm rãi nói, Thẩm Thanh Trác đành dừng bước. Nhìn Bùi đại nhân lui ra, tiên sinh, thánh thượng lập tức bước vòng ra từ sau bàn, tiên sinh không phải đã hứa là không tránh né ta nữa sao? Thẩm Thanh Trác trả lời một cách tự nhiên, ta không có trốn ngươi, hôm nay chúng ta đã gặp nhau hai lần rồi. Tiêu Thận sắc mặt hơi giận, giọng nói ngột ngạt, tiên sinh biết rõ ta đang nói gì. Lẽ nào bây giờ tiên sinh chỉ còn nói với ta những chuyện quốc sự? Hắn không muốn mỗi lần gặp gỡ đều chỉ bàn luận quốc kế dân sinh. Hắn muốn có cơ hội thân mật ở cùng tiên sinh. Làm sao, mới làm hoàng đế mấy ngày đã không chịu nổi rồi sao? Thẩm Thanh Trác chỉnh lại ống tay áo. Ngươi mới đăng cơ, trăm thứ đang chờ phục hồi. Lúc này không nói quốc gia đại sự thì nói chuyện gì? Kể từ khi đăng cơ, ta mỗi ngày phê tấu chương đến khuya, đêm chỉ ngủ chưa đầy hai canh giờ, chưa từng vắng mặt một buổi sớm chiều, dù đau đầu cũng phải nghe chư vị đại thần tranh luận không ngớt. Ta đang cố gắng học cách trở thành một vị hoàng đế tốt. Tiên sinh, thấy không thể cứng rắn, Tiêu Thận dịu giọng, ta chỉ muốn tiên sinh dành chút thời gian bầu bạn với ta. Hắn biết tiên sinh thích mềm mỏng không thích cứng rắn. Hắn càng nói đáng thương, tiên sinh càng động lòng. Đúng như dự đoán, sắc mặt tiên sinh nhu hòa hơn. Tiên sinh cũng rất bận rộn a. Thẩm Thanh Trác thở dài nhẹ nhàng. Cẩm y vệ đang điều tra lục bộ thượng thư cùng thị lang, đã có manh mối. Tiêu Thận tiến lại gần, ngữ khí thành khẩn. Những vấn đề lớn há có thể một sớm một chiều giải quyết được. Tiên sinh, chúng ta từ từ giải quyết được không? Ngươi nói có lý. Thẩm Thanh Trác theo thói quen giơ tay, khẽ vén sợi tóc lòa xòa của hắn. Yên tâm đi, tiên sinh đã có dự định trong lòng. Tiêu Thận cố nén kích động muốn nắm lấy tay tiên sinh. Ánh mắt chăm chú nhìn tiên sinh, rất giống như một con chó nhỏ đang vẫy đuôi xin sò. Kia, tiên sinh tối nay có thể cùng ta dùng bữa được không? Thẩm Thanh Trác suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu. Được, tiên sinh là tốt nhất. Đôi mắt đen láy đột nhiên sáng rực. Tiêu Thận nắm lấy tay áo rộng của tiên sinh, nhẹ nhàng lắc lư như làm nũng. Tiên sinh gầy quá, ta phải giám sát tiên sinh ăn uống mới được. Thẩm Thanh Trác bật cười, đã làm hoàng đế rồi, sao vẫn còn làm nũng với tiên sinh như vậy? Nhưng thật ra, hắn đã quá quen với việc tiểu đồ đệ bất cứ lúc nào cũng làm nũng. Dù hiện giờ đã là một đế vương cao lớn mạnh mẽ, trong mắt hắn vẫn chẳng có gì khác biệt. Nếu như không bị ép lên giường một cách cuồng nhiệt, tiên sinh sao tay lại đỏ vậy? Tiêu Thận luôn dán mắt lên khuôn mặt hắn. Tiên sinh đang nghĩ gì vậy? Không, không có gì. Thẩm Thanh Trác lập tức quay người, chuyển chủ đề. Tiên sinh muốn kiểm tra ngươi phê duyệt tấu chương thế nào? Khuôn mặt đế vương từ hưng phấn chuyển sang xịu xuống, bĩu môi thì thầm. chẳng phải nói sẽ không nói chuyện quốc sự sao? Thẩm Thanh Trác cố gắng dẹp loạn cảm giác nóng rực bên tai. Tùy ý hỏi, vậy ngươi muốn nói chuyện gì? Ta muốn nói về. Tiêu Thận từ phía sau hắn tiến lại, giọng thì thầm, nói về cách làm sao để tiên sinh chỉ trung tình với ta. Thẩm Thanh Trác nhanh như chớp, tránh khỏi vòng tay ấm áp. Ước pháp tam chương, sách. Tiêu Thận lắc đầu, nhỏ giọng phàn nàn, tiên sinh thực sự là hẹp hòi a. Dù nói vậy, hắn vẫn giả vờ, tiên sinh ngồi nghỉ đi, bữa tối sắp đến rồi. Tuy nhiên, bữa tối của hai người rốt cuộc không thể diễn ra như dự định. Không khí ấm áp rất nhanh bị Thái Hoàng Thái Hậu phá vỡ. Giọng hoạn quan thông báo vang lên, Thái Hoàng Thái Hậu giá lâm. Thẩm Thanh Trác đứng dậy chỉnh lại y phục, cung kính đứng sang một bên. Xin cung nghênh Thái Hoàng Thái Hậu. Tiêu Thận cũng thu lại biểu cảm trên mặt, thân thiết nói, Hoàng Tổ Mẫu, ngài đến rồi. Thái Hoàng Thái Hậu liếc nhìn Thẩm Đại Nhân một cái, rồi đầy vẻ yêu thương gọi Thánh Thượng, đến đây, để Hoàng Tổ Mẫu xem một chút, có gầy đi không? Edit, AB, 2, ý chi chi trần, WTP, tổ tôn hai người trò chuyện xong. Thẩm Thanh Trác tự giác cáo lui, trở về Bắc Trấn Phủ Ti tiếp tục dựa bàn làm việc. Chẳng bao lâu sau, Khổng Thượng vội vàng chạy về bẩm báo. Quả không ngoài dự đoán của đại nhân, Thị Lăng Bộ hộ hồ toàn bố thực sự có vấn đề. Thẩm Thanh Trác ngẩng mắt lên, nói rõ hơn, năm ngoái, các bộ có nhiều khoản thiếu hụt, báo cáo không rõ ràng. Vì vậy, hắn trực tiếp bắt đầu điều tra từ lục bộ thượng thư và cá nhân các thị lang. Lúc này, hắn nhớ đến vài ngày trước khi bổ sung báo cáo, đồng liêu các nơi mang đến thẩm phủ quà cưới, liền lệnh tiểu đức tử lấy danh sách quà tặng ra xem xét. Nhìn qua mới phát hiện, danh sách quà tặng của hồ toàn bố, thị lang bộ hộ, còn phong phú hơn cả của Lâm đại nhân, thượng thư bộ hộ. Theo quy định bổng lộc quan chức của Đại Ung, thị lang chính tam phẩm mỗi năm được khoảng 150 lượng, cùng với một số phúc lợi khác từ triều đình. Dù thế nào, một thị lang cũng không nên chi tiêu phóng khoáng như vậy. Huống hồ lại là thị lang bộ hộ, một vị trí vô cùng nhạy cảm. Hắn lập tức lệnh cẩm y vệ điều tra hồ toàn bố trong bóng tối. Phát hiện người này quả thực thanh liêm, cả trong lẫn ngoài phủ đều giống như một vị quan liêm chính thật sự. Nhưng qua nhiều năm xử lý nhiều vụ án, Thẩm đại nhân từ lâu đã hiểu rõ rằng những gì thấy trước mắt không nhất định là sự thật. Vì vậy lệnh Khổng Thượng tiếp tục giám sát. Hồ toàn bố lão cáo già này quả thực gian xảo, chỗ sơ hở duy nhất là sinh ra một đứa con phá của. Khổng Thượng lau mồ hôi, ta ngồi rình mấy ngày, nhớ lại từng gặp con trai thứ của hắn, Hồ Hạ Thiên, tại Túy Hương Phường, nên liền nghĩ tới hắn. Thẩm Thanh Trác khẽ nhớn mày, là Túy Hương Phường sao? Khà khà, Khổng Thượng gãi đầu cười, anh hùng, à không, cầu hùng cũng khó qua được cửa mỹ nhân mà. Thẩm Thanh Trác gõ bàn một cái, tiếp tục, ta bày một cái bẫy, nhân cơ hội làm Hồ Hạ Thiên uống say, đủ cách moi lời từ hắn. Kết quả, đại nhân đoán xem, Khổng Thượng bán cái, Hồ Nhị thiếu gia chỉ trong một hơi, đã khai ra tất cả số bạc đã tiêu ở Túy Hương Phường. Thẩm Thanh Trác thấy hắn giơ lên 10 ngón tay, không quá ngạc nhiên. Túy Hương Phường vốn là nơi tiêu tiền không tiếc tay. Hồ Nhị công tử quả thực xứng đáng với danh xưng phá của. Khổng Thượng hỏi, tiếp theo làm sao? Thuộc hạ trực tiếp bắt Hồ Nhị thiếu gia về. Không, đừng đánh rắn động cỏ. Thẩm Thanh Trác đứng dậy, ngươi tiếp tục điều tra, xem xét mối quan hệ của Hồ toàn bố với người khác. Tốt nhất là tìm ra nơi hắn cất giấu số bạc kia. Khổng Thượng đáp, vâng, đại nhân. Về phần bộ hộ, Thẩm Thanh Trác cười nhạt, bản đại nhân sẽ phối hợp với Đô Sát Viện, đến bộ hộ tra kỹ một lượt sổ sách. hắn có dự cảm rằng lần này sẽ câu được một con cá lớn. Edit AB 2 Ichichichan WTP. Sau 3 ngày, Thẩm phủ tiếp đón một số khách không mời mà đến. Thái hoàng thái hậu cử đại thái giám mang ý chỉ đến. Giọng nói kéo dài và lanh lảnh. Thẩm đại nhân, quỳ xuống tiếp chỉ đi. Thẩm Thanh Trác tự nhiên hiểu rõ đây là dấu hiệu không tốt, nhưng vẫn vén bào quỳ xuống tiếp chỉ. Đại thái giám tuyên đọc hai câu sau, trong lòng hắn cảm thấy hồi hộp. Ý chỉ dài dòng rất nhiều, tổng kết lại chỉ có hai câu. Thái hoàng thái hậu thương hại hắn vì tuổi tác lớn, nên chỉ định cho hắn hai mỹ thiếp. Thẩm đại nhân, ý chỉ đọc xong, đại thái giám nhắc nhở. Tiếp chỉ đi, làm phiền công công đi một chuyến. Thẩm Thanh Trác bình thản tiếp chỉ. Tiểu đức tử, lấy chút tiền bạc đến. Thẩm đại nhân thật có phúc khí. Thái hoàng thái hậu gửi tới hai mỹ nhân tuyệt sắc. Công công ngẩng đầu, âm dương quái khí chúc mừng nói. Thẩm Thanh Trác khẽ mỉm cười, thuận theo nhận hai thị thiếp. Hai vị cô nương mặc áo hồng và lục y, xấu hổ tiến lên hành lễ và tự giới thiệu. Thẩm Thanh Trác ánh mắt căn bản không nhìn các nàng. Hắn chỉ nghĩ đến việc tiểu đồ đệ sẽ phản ứng thế nào khi biết chuyện này. Đại nhân, áo hồng cô nương đánh bạo tiến lên vài bước. Đại nhân, tiện thiếp hầu hạ ngài. Chờ một chút, Thẩm Thanh Trác phục hồi tinh thần lại. Ngả người ra sau, ngươi đừng động. Đúng, đứng ở đó đừng nhúc nhích. Lan Bộc Lộ đứng yên tại chỗ. Đại nhân, Lan Bộc Lộ và Liễu Phong đúng không? Thẩm Thanh Trác gọi tiểu đức tử, đem hai vị cô nương dẫn đi, an bài nơi ở thích hợp. Lan Bộc Lộ còn muốn nói gì đó, nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của Thẩm đại nhân chặn lại. Tỷ muội cùng nhau hành lễ rồi lui ra. Đại nhân thật có phúc khí. Khổng thượng nhìn cảnh tượng vui vẻ, không khỏi cười nói, thật là một đôi chị em gái. Thẩm Thanh Trác lườm hắn một cái. Đáng tiếc cho ngươi, đại nhân ta, không có phúc tiêu thụ. A, Khổng thượng không hiểu hỏi. Sao lại không có phúc tiêu thụ? Thái hoàng thái hậu đưa tới người. Ngươi nghĩ thế nào? Thẩm Thanh Trác chắp tay đi dạo. Nói nữa, việc này sẽ làm cho thánh thượng biết được. Bảo đảm không tránh khỏi một trận đại náo. Sau khi đưa các cô nương đi, Thẩm Thanh Trác đứng trước bàn, đau đầu nghĩ cách xử trí hai vị cô nương này, nhưng càng làm đầu hắn đau hơn là, vào ban đêm, Lan Bộc Lộ cô nương tự động gõ cửa phòng hắn. Thẩm Thanh Trác đứng ở cửa, theo bản năng tránh ánh mắt. Xuân hàn se lạnh, cô nương nên mặc thêm áo. Lan Bộc Lộ mặc trên người bộ quần áo mỏng, thẹn thùng cắn môi, đại nhân, tiện thiếp đến hầu hạ ngài đi ngủ. Ta đã nói ban ngày, ngươi không hiểu sao? Thẩm Thanh Trác từ chối. Nếu Thái hoàng thái hậu đưa các ngươi đến thẩm phủ sẽ không bạc đãi các ngươi. Yên tâm ở lại là được, nhưng ta không cần các ngươi hầu hạ. Lan Bộc Lộ cắn môi đến sâu hơn. Có thể tiện thiếp, nàng quyết tâm, liền nhào vào ngực Thẩm đại nhân. Đại nhân, tiện thiếp là sạch sẽ. Thẩm Thanh Trác chưa kịp đẩy nàng ra, thì trong bóng đêm vang lên một tiếng hét phẫn nộ. Thả ra tiên sinh, cô nương sợ đến run rẩy. Thẩm đại nhân cũng không tốt hơn bao nhiêu, giống như bị điện giật. Đẩy Lan Bộc Lộ ra, nói nhanh, đi mau. Nhưng Lan Bộc Lộ còn không hiểu tình hình, mờ mịt đứng ở cửa. Một lát sau, một luồng trường phong dữ dội kéo tới trước mặt. Tiểu thất, Thẩm Thanh Trác quát nhỏ. Bình tĩnh một chút, như một đạo cấm chỉ phù. Sự phẫn nộ của đế vương trong chớp mắt trở nên bất động. Nắm đấm mạnh mẽ cứng lại giữa không trung. Ngươi ra ngoài trước, Thẩm Thanh Trác nhấn mạnh. Sau đó kéo thánh thượng vào trong phòng. Tay dưới đáy lòng căng phồng, biểu hiện sức mạnh của cánh tay chủ nhân lúc này. Trưởng bản lãnh, đương tiên sinh động thủ. Thẩm Thanh Trác buông tay ra. Người là hoàng tổ mẫu của ngươi đưa tới. Nàng chỉ là một cô gái yếu đuối, sao lại vung tay với nàng? một câu đơn giản liền châm ngòi cho Tiêu Thận. Tiên sinh bảo vệ nàng. Ngươi gào gì vậy? Thẩm Thanh Trác nhíu mày. Chưa có gì xảy ra cả. Buông tay gắt gao nắm thành đấm. Tiêu Thận như mất kiểm soát. Thở hổn hển, đôi mắt đen thiêu đốt lửa giận. Nếu hôm nay ta không đến, tiên sinh sẽ cùng nàng. Cùng nàng, nửa câu sau không nói ra được. Thấy hắn tức giận như vậy, Thẩm Thanh Trác dịu giọng lại. Không biết, Tiêu Thận mím chặt môi. Kiềm chế không nổi, cuối cùng ôm chặt lấy tiên sinh. Không được, tiên sinh là của ta. Giống như muốn xóa sạch mọi hơi thở của người khác trên người tiên sinh. Hắn loạn xạ cọ sát, cuối cùng ôm tiên sinh lên giường. Tiểu Thất, Thẩm Thanh Trác hoảng hốt, lớn tiếng nhắc nhở, đúng quy tắc, bên tai tầng tầng hơi thở, hơi nóng phả vào gáy, làm hắn không kiềm chế được run rẩy. May mà, sau khi Tiêu Thận thả hắn xuống, lại quỳ sát trước mặt hắn, mắt phượng sáng rực lửa giận, ngẩng mặt nhìn hắn, tiên sinh, giọng nói trầm thấp, thêm phần khàn khàn, tiên sinh có thích nữ tử không? Thẩm Thanh Trác ngơ ngác, vừa định mở miệng, đã nghe hắn tự hỏi tự trả lời. Dù ta không có nữ tử kiều diễm, không có nữ tử ôn nhu như nước, nhưng, Tiêu Thận viền mắt đỏ, nhưng ta yêu tiên sinh nhất. Trên đời này không ai yêu tiên sinh hơn ta. Trong khoảnh khắc đó, Thẩm Thanh Trác như bị gì đó đánh trúng, tim đập mạnh mẽ như trống. Giả sử, Tiêu Thận lăn lăn hầu kết. Âm thanh tối nghĩa, giả sử tiên sinh thật sự thích, ta cũng có thể mặc như vậy. Tiên sinh không từng thấy sao? Thẩm Thanh Trác, tác giả có lời muốn nói. Tiên sinh, không cần phải hy sinh như vậy vì ta. Sói con, nữ trang cũng là một dạng hy sinh. Cách chương.